Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 60, mọi người đều cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sazik chuẩn bị đi Can, tớ sẽ mạnh tay đó. Can, cứ tới đi, đùng đùng đùng, đây là trận đánh của hai tài năng dùng vũ khí nên cô ai nương tay ai cả. Căn phòng tập trong KTX cũng bị hai người độc chiếm làm nơi đánh nhau. Can, Sazik, hình như tớ thấy cậu rất giỏi trong việc đánh tầm xa, sao cậu cô thử dùng vũ khí tầm xa thử xem. Sazik, còn cậu chế trụ lực tay chưa tốt đó. Ta đánh tiếp nào, chen chen bộp rầm, đánh mệt là thì cả hai nằm vật vờ ra thờ. Sazik, cậu, thấy tớ thế nào? Can, cậu cô hề biết vận dụng địa hình, cậu quá thẳng thắn chỉ biết đánh chính diện thôi. Hãy thử nghĩ cách đánh lén đi chứ. Sazik, vậy à, Can, trong lúc cậu đánh nhau với thầy ép nên cũng thế. Đó toàn đánh chính diện nên mới bị thầy hạ dễ hoài đấy. Sazik, còn cậu thì toàn ỷ vào tài năng kiếm thuật mà quên những chiêu tất sát. Can, là sao? Sazik, cậu phải biết rằng khi đánh với ai, chúng ta phải tính toán chiêu đầu là để nhử hay giết. Còn cậu toàn là chiêu chém sát thương cô, hoàn toàn cô có một chiêu nào là tất sát. Can, cậu nói đúng. Cậu có uy phiền gì à? Sazik, tớ đang nghi ngờ một người. Những lúc tiếp xúc với cậu ta thì cả người tớ rất lạ. Tớ muốn kiểm chứng chuyện tớ đang nghi vấn nhưng cô dám. Còn cậu, Can, tớ là một đứa yếu kém có thể bảo vệ nổi mình chứ nói gì trong cuộc thi bảo vệ đồng đội chứ hả? Tớ là đứa yếu kém nhất trong lớp này. Sazik, vậy đi, hai chúng ta hãy thử giải quyết chuyện trong lòng mình một lần nếu cô đờ si thì hai đứa chúng ta phải dùng nó để tạo động lực cho mình. Can, cậu nói đúng, cốc cốc, Sazik đứng run lẩy bẩy trước cửa phòng của Aqua. Aqua mở cửa phòng ra thì thấy Sazik cậu mặt khó chịu. Aqua, có chuyện gì? Sazik, tôi, chuyện là, cậu là vampire phải cô? Aqua nghe thấy thì hơi giật mình, cậu nắm lấy tay Sazik kéo vào phòng mình, khóa chặt cửa lại. Aqua chấn áp Sazik vào tường. Phòng của Aqua có vẻ hơi tối làm cho Sazik chẳng thể nào thấy đờ si biểu hiện trên mặt của Aqua ra sao nhưng như vậy càng làm cô nhớ đến khuôn mặt mặn tình của cậu ta trước đó, chẳng mấy hốc mặt Sazik đỏ ửng. Aqua, cô nói thế là có ý gì? Sazik, tôi đã gặp cậu, trong khu rừng cổng số 4, lúc đó cậu đột nhiên rất lạ, cậu, Aqua, tôi ra sao, Sazik, cậu hành xử rất kỳ lạ với tôi, cậu đột nhiên biến thành một con vampire và cắn tôi nữa. Aqua, mình cắn cô ta sao, đúng là có lúc mình mất nhận thức nhưng mà sao mình lại phải biến thành vampire trước mặt cô ta nhỉ, thậm chí cô ta bị mình hút máu mà vẫn chưa chết sao. Nhưng nếu cô ta vẫn nghĩ mình là vampire thì sẽ rất rắc rối đây. Aqua, tôi chưa từng vào cánh cổng số 4 cả. Và tôi là một con người, cô nghĩ chuyện một con vampire có thể biến hình thành người như tôi à, trí tưởng tượng của cô phong phú quá đấy. Sazik, nếu tôi có nhầm thì xin lỗi. Sazik lật đật chạy ra bên ngoài phòng Aqua. Cô sờ vào cổ của mình, ở đây vẫn còn vết cắn của vampire nhưng có lẽ con vampire cắn cô phải cậu ta. Trong phòng Aqua nếm thử vệt máu trên ngón tay mình vừa lấy đờ si từ vết thương của Sazik. Aqua, mùi vị này, có cảm giác mình đã từng uống nó. Nhưng sao mình có thể nhớ đờ si thế này và việc này có vẻ giống như cuốn sổ khi xưa đã viết. Can bước vào phòng của tao, đèn đã đờ si tắt hết rồi. Có vẻ cô đã ngủ, cậu bưu óc lại cạnh giường của cô, ngồi xuống, buồn phiền mà mân mê mái tóc tuyệt đẹp của cô. Can, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn mình một ngày nào đó sẽ mạnh mẽ và bảo vệ đờ si những thứ quan trọng của mình. Cậu sửa lại chăn ngay ngắn cho cô và rời đi. Payan nằm cạnh cô phát ra tiếng nói. Payan, nhóc chưa ngủ đúng cô. Tao, Payan, nhóc nghĩ sao? Tao, mong ước của cậu ấy đờ si thành hiện thực. Payan, thế à, ngủ đi. Can thử lên sân thượng ngắm gió trăng sao gì đó cho thanh thản lòng mình. Peace, Can, cậu lên đây hóng gió à? Can, sao cậu lại ở đây? Peace, tớ tập đô xà, bị cô Yan He phạt mà. Peace ngồi cạnh Can, cậu có tâm sự gì à Can? Cho tớ hỏi này, trời lạnh như vậy, còn trên sân thượng nữa, sao cậu cô mặc áo? Peace, cô Yan He cô cho tớ mặc. Can, kẻo bệnh thì sao? Peace, cô cho tớ uống thuốc trị sốt trước rồi nên cô lo đổ bệnh. Hát xì, Can, lấy áo tớ mặc nè. Can cởi áo ra đưa cho Peace. Peace, cô đờ si, lỡ cậu bệnh thì tính sao? Can, lo gì tớ hai lớp áo lặn. Peace, cảm ơn cậu nhiều, cô tớ chết rét mất. Im lặng, Can, tớ nghĩ mình thật là kém năng lực. Peace, tớ cũng vậy. Can, tớ nghĩ mình sẽ làm vướng chân mọi người trong cuộc thi. Peace, tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ nghĩ rằng nếu cố gắng thì mình sẽ làm đờ si điều có ích cho mọi người đó, chỉ cần cố gắng thì cô gì cô thể cả. Can, cậu nói đúng nhỉ, nè, cậu biết cô, ngay từ lần đầu gặp cậu thì trong tớ có cảm giác nhất định phải bảo vệ cậu vậy đó. Pis lườm Can, tớ là con trai đó nhen, Can giờ khóc giờ cười, ý tớ cô phải thế mà, ý tớ là một sự ràng buộc nào đó ấy. Pis, có lẽ kiếp trước chúng ta là bạn nhỉ, ha ha. Can, chắc thế chăng, câu nói của cả hai cứ ngỡ là một lời đùa, ai nhèn là sự thật. Pis, cậu thấy đỡ hơn chứ? Can, tớ cảm thấy tốt hơn hẳn. Xuống nhà dưới uống sữa nóng rồi ngủ nào. Giờ cũng 1-2 giờ sáng rồi đấy. Pis, Can và Pis vào phòng bếp thì đã thấy cả bọn nháo nhào vào cái máy pha cà phê rồi. Vơ ngồi lật vài trang sách và nhấm nháp vài ngụm cà phê ngon lành. Đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa ngủ sao Pis? Cậu cũng vậy mà Vơ chăm chỉ thật. Do tớ muốn áp dụng ngay những gì cô Yusa chỉ cho tớ thôi. Muốn uống cà phê cô? Tớ xin kiếu tớ chỉ uống đờ si sô cô la nóng thôi. Mà Vơ này, hôm nay mọi người tụ ở nhà bếp đông ha. Vì mọi người muốn tiếp thu nhiều thứ đó mà. Phải tránh thủ đọc hết sách ở KTX này trước khi rời đi chứ. Nếu sau này muốn đọc cũng cô có cơ hội đâu. KTX cũ của chúng ta sắp xây xong rồi à? Giờ họ đang vận chuyển đồ nội thất và thiết kế lại từng phòng. Khoảng vài ngày sau là xong. Kẹt, Capri và Ly cùng vào phòng bếp cùng một lúc. Quần áo hai người đều ướt đẫm mồ hôi, cả hai còn thở dốc nữa. Ly, Can à, pha cho tớ ly trà nóng đi, sẵn tiện thì ít đồ ăn khuya luôn cũng đờ si. Can, cũng đờ si, còn Capri cậu có muốn gì cô? Capri, ta thì thứ gì nóng cũng đờ si. Can, còn các cậu có muốn ăn khuya luôn cô? Đồng Thanh, muốn, Ly, Apis này cô Yan He có chuẩn bị cho cậu quyên chồng sách trong thư viện đó. Cô nói cậu phải đọc hết chúng trước sáng ngày mai đấy. Peace, cảm ơn cậu Ly. Peace não nề đầy vật vã cầm tách sô cô la của mình đi về phía thư viện. Vơ cũng đi cùng cậu. Can, khoan đã, hai cậu cầm lấy cái này cho mọi người trong thư viện luôn này. Peace và Vơ cầm lấy 4 dĩa thức ăn khuya. Peace, sao nhiều thế? Can, vì trong thư viện có nhiều người mà. Saget xuất hiện. Can, chuyện đã giải quyết xong và tớ cô muốn nghĩ đến nó nữa, đi luyện tập tiếp với tớ nào. Saget kéo Can đi một mạch đến phòng tập luyện luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ly, sao hai cậu còn chưa đi? Nhanh lên nào, để tớ cầm phụ cho. Đúng là trong thư viện đông thật, mọi người từ phòng bếp cũng vào thư viện. Vơ, Pis, cậu đem thức ăn lại cho Jemmy dùng tớ nha. Pis, sao thế? Vơ, có vẻ dạo này cậu ấy đang tránh tớ. Pis, vậy cậu đem lại cho Score dùng tớ luôn nha. Vơ, cứ để tớ. Vơ, phù cuối cùng cũng xong. Đem thức ăn cho Score thôi mà tớ toát cả mồ hôi lạnh. Peace, còn tớ thì bị tên Jemmy trêu ghẹo liên tục, kỳ lạ cậu ta thích đùa từ lúc nào thế nhỉ? Vơ nghe mà chợt nhói, nhưng cô mau chóng lấy lại tinh thần ngay. Tớ sẽ qua dãy sách thực vật nhé. Ly, Peace, sách của cậu ở bàn số 5 nè. Peace, cô phải chứ, nhiều thế sao? Ly, đây là những thứ tớ đã học sáng nay đó, có gì cô hiểu hỏi tớ. Peace, toàn võ học. Ly, dĩ nhiên, vì thể lư xê cậu kém hơn nữa, cuộc thi này ít nhiều phụ thuộc võ học cô đó. Peace, xem ra mọi người đều rất cố gắng. Ari ngồi bệt thẳng xuống dãy sách sinh học, sách cô đọc xếp chồng xung quanh cô. Vơ thì lật ra cả đống sách và đang thí nghiệm thử với một chậu cây. Jemmy thì đọc sách nhìn có vẻ nghiên cứu kỹ lắm, cậu ta cứ cầm mỗi một cuốn nãy giờ. Ly thì vừa đọc vừa tưởng tượng cách sử dụng ma pháp luôn, mấy ngón tay cứ múa câu ngừng. Scott thì cứ ghi chép gì đó câu ngừng. Can thì thử thách với đống sách ma pháp hệ thủy thay vì tạo hình, vì vậu ấy vốn cô biết ma pháp thuộc hệ nào cả. Sagitt, Can, nãy giờ ông có cảm giác phòng tập luyện ma pháp kế bên cứ rung chấn cô. Can, hình như có ai mà lại có ma lực mạnh vậy chứ. Payan, cô đúng, con nhóc này, mau thử một chiêu dứt điểm coi. Một phút sau, Payan, cô phải, đừng ỉ vào ma lực mà thử cách điều khiển đờ si trạng thái ma pháp coi. 5 phút sau, Payan, đồ ngu, sao cứ phóng xét bừa vậy hả? Làm lại, 1 tiếng sau, Payan, đi học cách tạo hình ma pháp là vừa, dạy bao nhiêu cũng cô xong. Tao, Payan là đồ lắm mồm. Payan, nói gì đó hả con danh kia? Ba qua, lại hỏng rồi, nếu cô cứ như vậy thì sẽ bất lợi cho cô khi cô bị tập kích cô. Cô cần phải cải thiện lại ma pháp để tấn công tầm xa. Capri, người biết đấy, ta cổ thuật đâu phải muốn đờ cây nó là đờ si. Ba qua, theo tôi cô nên học ma phụ, tuy cô mạnh bằng ta cổ thuật nhưng có ích đi. Capri, một kẻ mù như ta sao có thể học đờ si chứ? Ta chả biết ma pháp hệ thổ nằm ở đâu, sao học? Ba qua, đờ si rồi, tôi sẽ lấy cho cô vài cuốn. Cách chương.